Công chúa thế giới đêm, chương 184, bi kịch đẫm máu, góc truyện audio.com, 8 giờ tối, biệt thự Hoa Lan, cô chủ, có người đến tìm cô, là em gái cô, quản gia bước vào, em gái tôi, nó nhíu mày nhìn ra cửa, xa xa, Su nhìn cô gái bước vào, chuyện gì vậy chứ, chị Uân, anh hai, xa xa cúi đầu, em xin lỗi, vì tất cả, xin lỗi. Su nhìn xa xa, thật không? Chấm, em biết lỗi rồi mà. Xa xa nhìn Su, những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Em ân hận lắm, chỉ vì em quá yêu anh Win nên mới bắt cóc chị. Em xin lỗi, Di ở mới hiểu à? Su nhìn cô em gái với vẻ trách móc. Hâm, tha tội cho em đó. Được không chị, được em, nó mỉm cười. Cảm ơn chị, xa xa chạy lại ôm chầm lấy nó. Nhưng một nụ cười sâu xa ẩn trên môi. Nụ cười ấy là sao chứ? Sumi nhíu mày, có gì đó không ổn ở đây. Chị Uân, đi với em một chút. Em có thứ này muốn cho chị xem. Xa xa kéo tay nó, đi đi, đi đâu? Nó hỏi, anh đi với. Su chạy theo, cũng được. Xa xa hơi ngập ngừng, nhưng hai người khó đối phó đây. Linh cảm của mình có gì đó không ổn. Phải lén đi theo thôi. Sumi cắn môi nhìn ba người đi về phía cánh đồng hoa. Có gì ở đây vậy? Nó hỏi, 1, 2, 3, tiếng động bất ngờ lao lên. Trong chốc lát nó đã bị hàng trăm người bao vây. Cô đầu hàng đi, giọng của Anna bất ngờ vang lên. Dù cô có là công chúa đi chăng nữa thì khi đứng trước 100 sát thủ như thế này thì cô cũng chịu thôi. Van xin tôi đi, tôi sẽ cho cô một con đường sống. Xa xa, Su cũng không kém cạnh khi bị một loạt sát thủ áo đen bao vây. Anh không ngờ em lại vậy. Anh im đi, em phải trả thù. Xa xa oán hận nhìn nó. 15 PS sau, hơn 100 sát thủ đã bị nó và Su xử đẹp. Nhưng trên người nó đã chẳng chịt vết thương. Cô được lắm. Anna nhếch môi, nhưng nhìn cô đi, thật thảm hại, bàn chân đã bị thương rồi. Giờ bẩn, nó nhìn Anna rồi gượng đứng dậy. Vô ích thôi, Anna chẹp miệng, thảm thương quá, không thể đứng dậy nữa sao? Tội nhỉ, đau không? Không, nó trợn mắt, thế à? Anna từ từ lấy trong túi ra. Đừng có nói dối, tôi biết cô giờ đang rất đau. Nhưng không sao, tôi sẽ giúp cô hết đau. Nhanh lắm, chỉ một phát thôi là hết. Khỏi ngay mà không. Su trợn mắt, bằng, tiếng súng vang lên. Su, nó nhìn người con trai đang chắn trước mặt. Em, anh hai, xa xa bất chợt hòa khóc. Đừng mà, anh Su, Sumi đứng đằng xa sững sờ. Chị ơi, chăm sóc Sumi giúp em. Su dần gục xuống rồi nhìn xa xa. Xin lỗi chị Uân đi, hãy chăm sóc ba mẹ thật tốt, giờ ba mẹ chỉ còn mỗi em thôi. Anh hai, anh nhất định không sao mà. Xa xa gục xuống, em xin lỗi, anh hai, em sai rồi, ngoan đừng khóc, khóc là anh hai không thương đâu. Su mỉm cười nhìn xa xa, ngoan nào, phù, mất một viên đạn, Anna cười khẩy, một con chuột đã chết. Anna từ từ chĩa súng thẳng vào nó. Bằng, ba tiếng súng đồng thời vang lên, xé toạc bầu không khí. Nó trợn mắt, chết lặng, người gục xuống, không phải nó mà là xa xa. Nó hét, xa xa và Anna cùng nhau gục xuống. Suýt nữa, hắn chạy đến, trên tay cầm một dây cây súng còn nghi ngút khói. Em không sao chứ, xa xa nhặt một cây súng từ dưới đất lên, chĩa thẳng vào người Anna, bỏ súng xuống. Không tôi sẽ giết cô. Xa xa đe dọa, cô muốn chết à? Anna cười nhìn xa xa, có ngon thì cô thử bắn đi. Xem tốc độ của ai nhanh hơn không? Cô muốn tôi cho cô đoàn tụ với anh trai thì tôi chiều. Viên đạn từ xa xa bắn ra chệch một góc nhưng viên đạn từ Anna đã xuyên thẳng vào bụng xa xa. Cùng lúc đó, hắn đã kịp thời chạy đến. Một phát súng thẳng tim. Em không sao, nó lắc đầu, Su đã cứu em, đưa em ấy vào bệnh viện đi. Anh Su, em xin lỗi vì quá vô dụng. chỉ biết chờ anh Windy đến cứu chứ không làm được gì. Sumi chạy tới, hòa khóc, chiếc xe phóng đi trong màn đêm, để lại những cánh hoa tơi tả thấm đẫm máu và nước mắt. Cách chương.